không phải vì dược có vấn đề. Một Lăng nhấn mạnh lần thứ ba với Tần Vọng Thiên. Ngươi không được cười. Tần Vọng Thiên cố nhịn cười, hỏi Một Lăng uống dược kia rồi rốt cuộc sẽ bị cái gì. Một Lăng cười gian, ăn hừ hừ, rất khủng khiếp a. Tần Vọng Thiên thấy Một Lăng thần thần bí bí, cũng không hỏi thêm, bình thản đợi sự tình phát triển. Đêm đó, nhạc gia trại náo nhiệt phi thường. Nhạc tại đình đãi rượu chúc mừng. Võ lâm quần hùng đều tới. Thú vị hơn nữa là, võ lâm quần hùng đều đem khuê nữ tới. Một Lăng cùng Tần Vọng Thiên nhập tỏa, nhìn xung quanh đúng là trang điểm lộng lẫy, rực rỡ gấm hoa a. Ai đáng tiếc a. Một Lăng chập chập hai tiếng. Sao lại đáng tiếc? Tần Vọng Thiên hỏi Một Lăng. Nhiều nha đầu như vậy, Hắc Vân bảo chúng ta còn rất nhiều tiểu tử có tiền đồ. Lúc rảnh rỗi phải nói tư đồ cũng làm một cái đại hội tương thân. Khả năng của đám tiểu tử đó vượt xa tiểu tiện nhân này. Một Lăng bất mãn nói thầm. Lúc này, đoàn người có chút hỗn loạn. Bởi vì Nhạc Tại Đình đã chậm rãi bước ra. Chỉ thấy hắn một thân gấm bào bạch sắc. Đầu buộc ngân quang. Bộ dáng anh tuấn tiêu sái. Nhiều cô nương xấu hổ đỏ mặt. Cúi đầu không dám nhìn. Bàn bên cạnh Một Lăng là trưởng môn Hồng Liên môn cùng khuê nữ của hắn. Nữ hài nhi chỉ khoảng 18-19 tuổi. Hình dáng thanh tú. Mặt tròn tròn. Mắt rất to. Một thân hồng y. Từ xa xa liếc mắt nhìn Nhạc Tại Đình. Liền lập tức đỏ mặt cúi đầu. Cha nàng Hồng Vạn Kỳ liền kéo nàng. Tiểu Liên, mau ngẩng đầu a. Không ngẩng đầu nhạc trưởng môn không nhìn thấy ngươi. Một Lăng đang uống rượu, thiếu chút nữa phun ra. Tâm nói, ngươi muốn đem nữ nhi của ngươi giao cho tiểu tiện nhân sao? Vậy còn khác gì đem khuê nữ đẩy xuống hố lửa. Tần Vọng Thiên lại không có biểu tình gì. Hắn hiện tại tương đối hiếu kỳ loại dược thần kỳ kia của Một Lăng sẽ có tác dụng gì. Sau đó yến hội chính thức bắt đầu, Nhạc Tại Đình lên đài, nói vài câu đều là mấy lời khách sáo đơn giản. Một Lăng từ bên dưới nhìn. Nhạc Tại Đình này có lẽ chút trắc trở hắn chịu lúc trước cũng có tác dụng. Mặc dù hiện tại là tiền đồ sán lạn, nhưng hắn cũng không có vẻ vinh váo đắc ý. Coi như là hiếm thấy rồi. Nhạc Tại Đình tuy rằng trên mặt bất động thanh sắc, trong ngực lại liên tục cười nhạt. Ngẫm lại chỉ vài ngày trước, khi hắn vừa bại dưới tay Mặc Kỳ Lân, đám người phía dưới có ai thèm liếc mắt nhìn hắn một cái. Ai cũng cười nhạo hắn, đều nói Nhạc Tại Vân mới là trại chủ tiếp theo. Lúc đó Nhạc Tại Vân cao cao tại thượng, còn hắn lại là bị giẫm nát dưới chân, tất cả đều nghĩ hắn đã không còn gì. Vậy mà chỉ mới vài ngày ngắn ngủi, lại đổi thành hắn cao cao tại thượng, tất cả đều nói hắn tiền đồ vô lượng. Nên nói là nhân sinh như hí hay nói thế sự vô thường cho hảo đây. Vừa nghĩ ngợi, ánh mắt Nhạc Tại Đình vừa quét một vòng. Chỉ thấy mọi người ai cũng ngưỡng mặt nhìn hắn. Duy độc chỉ có ở một bàn phía đông. Hai người không giống như vậy. Ngồi ở đó chính là Tần Vọng Thiên cùng Một Lăng. Một Lăng cúi đầu ăn thức ăn trên bàn. Dường như rất hứng thú với món ngó sen nấu mật ong. Tần Vọng Thiên chỉ là ngồi bên cạnh. Lặng lặng nhìn Một Lăng ăn ăn uống uống. Nhạc Tại Đình vẫn nhìn chằm chằm bàn của Tần Vọng Thiên và Một Lăng đến phát ngốc. Hồng Vạn Kỳ không biết rõ nguyên do. Còn tưởng rằng là Nhạc Tại Đình nhìn khuê nữ nhà hắn đến ngây người. vui mừng hỉ hả. Tâm nói, nếu có thể cùng Nhạc Tại Đình phối hôn ước, vậy có thể phát đạt rồi. Mà đám võ lâm nhân sĩ ngồi ở nơi khác đều rất không phục. Có mấy cô nương liếc mắt nhìn Hồng Hiểu Liên, cảm thấy nàng cũng chỉ bình thường, đều ghen tị bĩu môi. Mộc Lăng lại không phát hiện nhiều thứ như vậy, chỉ chuyên tâm nghiên cứu món ngó sen mật ong trước mắt. Không biết nấu thế nào, vị ngon như vậy, đáng tiếc quá ít rồi. Nhạc Tại Đình nói thêm vài câu thì mời mọi người tùy ý. Sau đó là hàng dài không dứt các quần hùng kính rượu Nhạc Tại Đình. Nhạc Tại Đình nhất nhất đáp lễ. Một Lăng cúi đầu chuyên tâm ăn. Tần Vọng Thiên gọi hạ nhân bên cạnh mang lên thêm một ít ngó sen. Sau đó ghé sát đến hỏi Một Lăng, còn chưa có phản ứng à? Một Lăng bĩu môi, cười hì hì, sắp rồi, sắp rồi. Mà lúc này, Hồng Vạn Kỳ ngồi đối diện hai người cũng đã nóng lòng, muốn lôi kéo nữ nhi đến kính Nhạc Tại Đình chén rượu. Nhưng Hồng Hiểu Liên rất ngượng ngùng, nũng nịu không chịu đi, ngay lúc ấy, lại thấy Nhạc Tại Đình đi tới. Hồng Vạn Kỳ có chút phát ngốc, giang hồ quần hùng cũng có chút phát ngốc, Một Lăng vẫn tiếp tục ăn. Nhạc Tại Đình đi thẳng đến bàn của Hồng Vạn Kỳ, nói với Hồng Vạn Kỳ còn đang ngạc nhiên, Hồng trưởng môn, ta kính ngươi một chén. Nga, không dám không dám. Hồng Vạn Kỳ vội vã đứng lên đáp lễ Nhạc Tại Đình, ngoài miệng nói, phải là ta kính Nhạc trại chủ mới đúng. Ha ha ha. Nhạc Tại Đình uống xong một chén rượu, ngồi xuống ngay bên cạnh Một Lăng, cũng là bên cạnh Hồng Hiểu Liên, cười nói, không ngại ta ngồi ở đây chứ? Không ngại không ngại. Hồng Vạn Kỳ vội vàng rót rượu cho Nhạc Tại Đình, cười nói, Nhạc trại chủ tuổi trẻ tiền đồ đầy hứa hẹn, thật sự là hiếm có, quá khen. Nhạc Tại Đình cười đáp lễ, xoay mặt nhìn Một Lăng còn đang chuyên tâm ăn ngó sen, cười nói, Lâm huynh, thức ăn vừa miệng chứ? Ân. Một Lăng gật đầu, ngó sen mật ong ăn ngon. Ha ha, thích ăn thì bảo chủ phòng mang lên thêm một ít. Nhạc Tại Đình nâng chén, cười nói với Tần Vọng Thiên, nào Tần huynh, chúng ta uống một chén. Tần Vọng Thiên nhìn thoáng qua hắn một cái, nâng chén rượu. Nhạc Tại Đình đưa chén của mình đến, nhẹ nhàng chạm cốc một cái, ngửa đầu, một hơi uống cạn chén rượu. Tần Vọng Thiên thật ra rất không muốn cùng hắn uống rượu, chỉ nhấp nhẹ một ngụm. Vừa uống xong, Một Lăng gắp một miếng ngó sen đưa sang. Vọng Vọng, ăn một miếng. Tần Vọng Thiên tuy rằng không rõ vì sao Một Lăng đột nhiên bảo hắn ăn, nhưng bản năng vẫn là mở miệng ăn vào. Nhạc Tại Đình mỉm cười nhìn một chút, hỏi Tần Vọng Thiên, Tần huynh là người địa phương nào a? Tần Vọng Thiên hơi sửng sốt, chợt nghe Một Lăng nói, Nhạc trại chủ, ngươi hỏi lầm người rồi. Hỏi lầm người? Nhạc Tại Đình khó hiểu nhìn Một Lăng, chỉ thấy Một Lăng dương mắt nhìn tiểu nha đầu của Hồng Liên Môn một cái, nói, ngươi nên hỏi là người ta ở nơi nào, bao nhiêu tuổi mới đúng a? Vọng Vọng, nhà ta đã có người trong lòng rồi, ngươi hỏi cũng không được gì đâu. Ha ha. Hồng Vạn Kỳ ngồi bên cạnh cười, vội vàng nói với Nhạc Tại Đình, Tiểu Liên năm nay vừa tròn 18, sinh ở Giang Nam. Nhạc Tại Đình cười cười, vậy sao? Một Lăng hướng Tần Vọng Thiên nháy mắt mấy cái, ý như là nói chú ý, sắp bắt đầu rồi. Tần Vọng Thiên mở to hai mắt nhìn.